Cự Long thức tỉnh, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943. Lục Hy thấy vậy âm thầm cười một tiếng. Anh nói với Sero, chào cô Sero, mời ngồi. Sero nghe xong liền tươi cười ngồi xuống bên cạnh Lục Hy. Mắt anh cũng sáng lên khi nhìn thấy thân hình bốc lửa kia. Nhưng không biết Sero là đẹp trời sinh hay do chăm sóc tốt. Làn da cô ta rất mịn màng, gần như không có khuyết điểm nào. Chẳng trách trở thành thần tượng của toàn dân nước Anh. Nghe thấy Lục Hy giữ Sero lại, Vân Khả Thiên mặt đầy mừng rỡ. Anh ta chảy nư không? Xê miếng ngồi một bên ngắm Sero không chớp mắt. Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của anh ta, Lục Hy lắc đầu nói, Sero, nếu cô làm hướng dẫn viên du lịch, vậy thì đưa chúng tôi đi một thăm thú vòng đi. Dù sao cũng phải chờ đợi. Lục Hy đoán bơn phải cần thời gian từ 10 ngày đến nửa tháng để hồi phục. Dù sao khoảng thời gian này cũng không có gì để làm. Đi dạo ngắm cảnh sắc London cũng không tệ. Sero nghe vậy, cô ta lập tức nói, được thưa anh Lục tôn kính, để tôi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta lập tức lên đường. Một lát sau, Sero dùng một chiếc khăn màu tím che mặt, còn đeo cả kính râm lớn. Toàn thân cô ta kín mít xuất hiện trước mắt hai người. Anh Lục tôn kính, để không quấy rầy hứng thú của anh khi đi tham quan, xin thứ lỗi cho trang phục của tôi. Sero mang theo vẻ áy náy nói. Lục Hy cười một tiếng, bày tỏ đã hiểu. Dù sao thì Sero là thần tượng của toàn dân nước Anh. Một khi tỏa sáng trên đường, e rằng sẽ bị vây quanh đến nước chảy cũng không lọt. Vậy thì xem cái rắm gì chứ. Ngay sau đó, ba người rời khỏi lâu đài cổ. Sero lái một chiếc Maserati President chở hai người bắt đầu dạo quanh London. London là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thế giới. Nếu đi dạo một cách nghiêm túc, e rằng trong vòng một tháng vẫn chưa đi hết. Trong mấy ngày sau đó, Sero đưa Lục Hy và Vân Khả Thiên đi tham quan thỏa thích tháp London, cầu London, mắt London, cung điện hoàng gia, đồng hồ Big Ben và ngồi thuyền vui chơi trên sông thêm. Mấy ngày nay Vân Khả Thiên xem như được hưởng thụ đến mức cao nhất. Có thần tượng của anh ta cùng đi, lại còn đảm nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cung cấp thức ăn ngon rượu ngon cho hai người. Cả ngày Vân Khả Thiên cười như kẻ ngốc, Lục Hy nhìn mà không khỏi lắc đầu. Trong nháy mắt, một tuần lễ trôi qua. Hôm nay đi dạo vườn Bách Thảo Hoàng gia thuộc di sản thế giới xong, đám người Lục Hy quay về lâu đài cổ. Lục Hy có chút mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh nói, không được, ngày mai không đi ra ngoài nữa. Phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày đi liên tục không ngừng, Lục Hy lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Xem ra đi du lịch cũng không phải chuyện thoải mái dễ dàng. Mà Vân Khả Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Nghe thấy lời này của Lục Hy, trên mặt anh ta đầy bất mãn. Lúc này, Sero ngồi xuống bên cạnh Lục Hy, nét mặt tươi như hoa nói, xem ra anh Lục có hơi mệt, nhưng tối nay vừa hay có một bữa tiệc rượu, anh đi thư giãn chút. Thế nào, người đến đó đều là nhân vật cao cấp và một vài minh tinh điện ảnh truyền hình ở London. Cách chương